Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 87 thương lượng. Hà Đồ, là thư đều không phải là một bức họa hoặc là một quyển sách. Đây là thượng cổ thời kỳ yêu hoàng đế Tuấn cộng sinh linh bảo. Làm bẩm sinh trí bảo. Nó cấp bậc cũng chỉ so hỗn độn trí bảo thấp một đường mà thôi, bao nhiêu năm trước. Hà Đồ, Lạc Thư cũng là danh chấn hồng hoang, chứng kiến thần ma, đều bị thèm nhỏ dãi như khát phù yêu đại chiến lúc sau. Yêu hoàng đế Tuấn thân về hỗn độn, Hà Đồ, Lạc Thư bị Côn Bằng lão tổ đánh cắp, sau lưu lạc đến Bắc Minh, cuối cùng bị Tam Thanh Thánh Nhân liên thủ thu hồi, tặng cho Phục Hy, lấy trợ nhân tộc đang thịnh có thể nói, nhân loại hiện giờ thịnh vượng. Này hai kiện bảo vật công không thể không, Hà Đồ. Lạc Thư bị dự vì, vũ trụ khối Rubik, vũ trụ tinh tượng vận chuyển chi lý đều ở trong đó. Càng là ngũ hành bát quái, thái cực dễ lý căn nguyên nơi, từ Phục Hy chết trận lúc sau. Hà Đồ, Lạc Thư đã là không biết tung tích, vô số thời đại đi qua, sở hữu thần tiên đều cảm thấy thứ này đã hoàn toàn mất đi, hiện tại chợt hiện thế. Có thể nào không làm cho khủng hoảng? Thái thượng lão quân tận tình khuyên bảo, có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần trước mặt vị này không làm sự. Hết thảy đều hảo thương lượng, nếu là kia Chu Tước ngôn ngữ chi gian có điều mạo phạm. Ta nhất định đem việc này báo cáo vài vị thánh nhân. Kêu vài vị thánh nhân giáng tội với nàng. Chu Tước làm phương Nam chi thần, chủ quản giết chóc. Tính tình bản tính thái thượng lão quân không còn có như vậy rõ ràng. Hơn nữa chung quanh cảnh tượng như vậy quen mắt, lần trước cũng là ở cái này địa phương điều đình hai người chi gian mâu thuẫn. Cái này làm cho hắn có thể nào không hiểu lầm. Thái thượng lão quân buông xuống trước tiên, làng du lịch cửa Chu Tước cũng đã nhận ra, này tiểu lão đầu. Gần nhất cũng quá cẩn mẫn. Cảm giác chỗ nào đều có hắn, hiện tại đan cũng không luyện. Liền biết đương cái gì điều giải viên, trong lòng cười nhạo. Nhưng mà còn không đợi Chu Tước biểu đạt một chút chính mình khinh thường. Tiếp theo nàng liền nghe được như vậy một câu, báo cáo thánh nhân. Giáng tội, MMP này mẹ nó cùng nàng có quan hệ gì? Chu Tước phẫn nộ, trong lòng đề kêu không ngừng. Giờ phút này nếu là thái thượng lão quân ở nàng trước mặt, Chu Tước sợ là sẽ không màng tu vi thượng chênh lệch. Hung hăng đi theo này vô cơ khấu người chậu phân tiểu lão đầu làm thượng một trận không mang theo. Như vậy oan uổng người, nàng từ ra đời bắt đầu, liền không chịu quá loại này ủy khuất. Tựa hồ là đã nhận ra Chu Tước phẫn nộ, có chút sờ không được đầu óc Huyền Ngư cẩn thận cân nhắc một chút. Sau đó trong lòng bừng tỉnh, không thể nào, nàng hiện tại tương đương an tĩnh, hừ, lại không phải tự nguyện thấy nguy cơ giải trừ. Chu Tước hơi hơi nhắc tới một lòng, cũng đi theo rơi xuống đất mẹ nó, tu vi đến chạy nhanh khôi phục, cuộc sống này một ngày cũng quá không nổi nữa. Không rảnh bận tâm quen biết đã lâu oán niệm, thái thượng lão quân không khỏi sửng sốt, vậy ngươi đây là, nói thật, sống nhiều năm như vậy. Nếu không phải muốn động thủ nói, hắn thật sự là không biết làm ra lớn như vậy trận trượng còn có thể đủ làm cái gì, nhìn không ra. Tới sao, cao cao cằm, Huyền Ngư chỉ trống không phòng ở, Trang Hoàng A, ngươi không cảm thấy trước mắt này mặt tường vũ trụ. Đến quải điểm cái gì mới tốt sao? Thái thượng lão quân, ngoặc kép chấm hỏi, có như vậy trong nháy mắt? Hắn cho rằng chính mình nhận chi xuất hiện cái gì lệch lạc thái thượng lão quân vẻ mặt dại ra. Hà Đồ, Lạc Thư, Trang Hoàng, này hai kiện bảo vật, là như thế nào có thể cùng Trang Hoàng như vậy chữ nhắc lên quan hệ? Không có biện pháp, biệt thự quá lớn, tiền không đủ nha, một tầng diện tích là 1.000 bình. Ba tầng chính là 3.000 bình, nếu muốn đạt tới nàng cùng nàng ông ngoại thấp nhất tiêu chuẩn. Toàn bộ Trang Hoàng xuống dưới ít nhất muốn 1.000 vạn như vậy tưởng tượng. Không bằng chính mình động thủ, dù sao hỗn độn châu đều có sẵn, quan trọng nhất chính là. Này đó bảo vật cũng sẽ không bị phá hư, cùng lắm thì 100 năm sau lại thu về thì tốt rồi, 4 bỏ 5 lên. Tương đương với miễn phí a. Hơn nữa hỗn độn châu tài liệu đều là thuần thiên nhiên. Vô formaldehyde vô tàn lưu, ngốc lâu rồi không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hà cử phi thăng, có thể nói là phi thường bảo vệ môi trường lựa chọn, Huyền Ngư chớp chớp mắt. Có cái gì không đúng sao? Có cái gì là đúng a? Thái thượng lão quân yên lặng bưng kín ngực, hắn hiện tại cảm thấy rất khó chịu, nhiều năm như vậy. Lão quân lần đầu tiên cảm thấy chính mình tu hành không đủ. Định lực không được, dễ dàng như vậy đạo tâm liền sinh ra vết rách. Sau này nhưng như thế nào cho phải? Như vậy, có phải hay không không quá thỏa đáng? Miễn cưỡng loát loát chính mình râu dài. Hắn tận lực uyển chuyển nhắc nhở. Như vậy bảo vật hiện thế? Hay không quá mức phô trương? Bầu trời kia một chúng thần tiên nhìn. Sợ là muốn xấu hổ tập thể tự sát. Vạn nhất ở nhân gian tiết lộ hơi thở, sẽ khiến cho khủng hoảng đối. Chính là như vậy, mới không phải bởi vì đỏ mắt. Ha, Huyền Ngư mày hơi trao. Như vậy phiền toái sao? Chẳng lẽ nói mấy thứ này đều không thể dùng sao? Chính là, ta đã rất cẩn thận a, trừ bỏ hỗn độn thanh liên ở ngoài. Nàng chọn, đều là một ít không quá để mắt tiểu ngoạn ý nhi. Chân chính thứ tốt nàng cũng chưa quá dám ra bên ngoài lấy, vốn dĩ cảm thấy mấy thứ này không đến. Mức kinh động tiên giới, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đem thái thượng lão quân cấp đưa tới, Huyền Ngư cảm thấy chính mình. Có chút vô tội, không đến mức đi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, các ngươi liền hà đồ, lạc thư đều không có sao. Thái thượng lão quân, ngoặc kép, thứ này thực chân quý hảo sao. Từ này phương đại thế giới ra đời bắt đầu, liền không mấy thứ có thể so được với này hai kiện bảo vật. Phiền toái đừng nói giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, ngay từ đầu thời điểm. Thái thượng lão quân là không tin, liền tính biết Huyền Ngư phi thường lợi hại, nhưng không chính mắt nhìn thấy. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng, thẳng đến Huyền Ngư ở trước mặt hắn rộng mở hỗn độn châu thái cực đồ. Sơn hà xã tắc đồ, càn khôn đồ, đơn nói đồ loại, có thể đương trang trí quải trên tường cái loại này. Như vậy một đối lập, hà đồ, lạc thư xác thật không thế nào thấy được thái cực đồ là hỗn độn cấp bậc bảo vật. Cái này không cần nói tỉ mỉ, sơn hà xã tắc đồ cùng càn khôn đồ tuy rằng cùng hà đồ, lạc thư đồng cấp, nhưng bởi vì hà đồ, lạc thư là phụ trợ loại pháp bảo, chỉ lo tinh tượng suy đoán. Luận lực sát thương tới nói, xác thật không bằng người trước cho nên, hà đồ, lạc thư thật là sở hữu bảo vật bên trong kém cỏi nhất cái kia. Huyền Ngư không có nói dối, nàng thật sự đã tận lực, gắt gao nhéo trong tay phất trần, thái thượng lão quân thật lâu không thể thành ngữ yên lặng tắt đi hỗn độn châu. Huyền Ngư nhịn không được nói thầm, ta còn không có ngại này hai phúc đồ lớn lên xấu đâu. Người nhưng thật ra trước ngại khởi ta trương dương tới, bình tĩnh mà xem xét. Không suy xét khác công năng, nhưng xem bề ngoài, thông thiên liền một đống tiểu hắc điểm điểm hà đồ cùng lạc thư xác thật không đủ xinh. Đẹp nghe nàng nói như vậy, thái thượng lão quân trong lòng thật đúng là dâng lên như vậy một chút tiểu áy náy, chờ phản ứng lại. Đây sao, hắn khóe miệng hơi trừ, rõ ràng chính mình mới là cái kia người đáng thương. Hắn ấy này cái gì a? Yên lặng tàng hảo chính mình pháp bảo, cũng chính là năm đó bị Thanh Nghiêu Tinh trộm đi hạ giới. Cấp mỗ thạch hầu tạo thành nghiêm trọng bối rối kim cương vòng. Thái thượng lão quân cảm thấy không thể làm trước mặt vị này như vậy làm bậy, đôi khi. Tự mình hy sinh một chút cũng là rất cần thiết, nhìn như có chút oán trách. Nhưng kỳ thật đã hoàn toàn thói quen lão quân biết nghe lời phải để ý. Nếu không, ta cho ngươi họa một bức như thế nào? Xuất từ hắn tay đồ vật tuy rằng cũng không giống bình thường. Nhưng tổng so làm Huyền Ngư như vậy đem bảo vật tùy tiện quải phòng khách cường đi. Nhìn tự tin tràn đầy thái thượng lão quân, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư nhỏ giọng hỏi một câu. Ách, ngươi hành sao? Huyền Ngư giao nhớ rõ. Bao nhiêu năm trước, ông ngoại đối hắn thư pháp ghét bỏ, đối phương thư pháp giống nhau. nghĩ đến vẽ tranh phương diện, cũng chẳng ra gì, ít nhất không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình trình độ sẽ bị nghi ngờ. Thái thượng lão quân mặt lúc này là thật sự đỏ, là ai tạo giao, ta ông ngoại, trong nháy mắt, Huyền Ngư liền đem chính mình thân nhân cấp bán, giờ này khắc này. Đang ở nơi nào đó cùng Phật giáo đại sư đàm kinh luận đạo lão giả hung hăng đánh cái hắt xì, đối mặt. Trên trước người lo lắng ánh mắt, hắn thập phần tùy ý nói, cái mũi có chút ngứa, không quan hệ, tiếp tục đi, Tiết Định Sơn đúng không? Chính mình nhớ kỹ hắn, thân là chính mình đồ đệ hậu nhân đồ đệ. Không nói tôn trọng sư tổ còn chưa tính, còn ở sau lưng chửi bới hắn, quả thực đại nghịch bất đạo. Tưởng bãi, Thái Thượng Lão Quân quyết định vì chính mình chính danh, từ túi càn khôn lấy một ít bút mực trang. Giấy, một bên mở ra, hắn một bên nói, trừ bỏ luyện đan ở ngoài, ta thi họa tạo nghệ. Chính là ở tiên giới số 1 số 2, Nam Cực Tiên Ông, Trấn Nguyên Đại Tiên bọn họ đều khen quá, nghe tới. Tựa hồ không có một người tuổi trẻ người, Huyền Ngư Tổng cảm thấy, đây là bọn họ lão nhân cùng lão nhân chi gian lẫn nhau thổi phồng, cụ thể trình độ sao? Chí giả thấy chí, người nhân tự thấy nhân đi, dù sao so lão quân nhược không dám nói cái gì. So với hắn cường lại đều là một cái đoàn thể. Loại tình huống này có người cầm phản đối ý kiến kia mới gặp quỷ, hồn nhiên không biết Huyền Ngư. Trong lòng suy nghĩ, thì pháp thuật làm giấy tuyên thành phiêu ở giữa không trung. Thái thượng lão quân bắt đầu động tác đại khái nửa ngày thời gian qua đi. Một bức khí phách bàng bạc sơn thủy họa cứ như vậy lạc thành, do dự một lát. Hắn ở phía sau cuối cùng đề ra hai chữ, sư bảo trừ bỏ đạo tổ, hỗn nguyên thượng đế. Khai hoàng mặt kiếp thiên tôn từ từ danh hiệu ở ngoài. Thái thượng lão quân lại bị gọi là sư bảo, có lạc khoản. Lúc này tổng không đến mức lại bị người chế nhạo đi. Tưởng bãi, thái thượng lão quân vừa lòng loát loát chính mình râu dài. Huyền Ngư đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Này họa thoạt nhìn sắc thật không tồi, Huyền Ngư thập phần nể tình cố lấy trưởng. Hảo! Trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, Thái Thượng Lão Quân cũng không ở lâu, thực mau liền đưa ra cáo từ, ta phải mau chóng trời cao, chúng tiên ra nơi đó còn chờ ta đáp lời đâu, biết được nàng không phải muốn làm sự tình. Hết thảy đều hảo thuyết, đi thôi, Huyền Ngư vẫy vẫy tay, trước khi đi thời điểm. Không biết có phải hay không nhìn ra chính mình xuất hiện khiến cho tam giới rung chuyển. Hỗn độn thanh liên tất cả thu liễm nổi lên quanh thân khủng bố hơi thở, nhìn hồ nước bên trong giống như phàm vật hoa sen, Thái Thượng Lão Quân kính cẩn hành lễ, tiếp theo liền rời đi, không phải không có chú ý tới loại ở làng du lịch trung gian kia cây bàn đào. Thụ, nếu là phía trước, hắn có lẽ còn sẽ đề thượng một câu, rốt cuộc tiên gia chi vật không hảo lưu lạc nhân gian, nhưng là hiện tại, nho nhỏ một gốc cây bàn đào, không có đặc biệt cung cấp nuôi dưỡng, thập phần thần kỳ đã mất chín phần, loại cũng liền loại, không đáng ngại, như vậy nghĩ. Thái thượng lão quân đảo mắt liền đến bầu trời, thấy một chúng tiên hữu nhanh chóng xông tới. Không ngừng dò hỏi hạ giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sợ đả kích đến bọn họ, thật sự là không hảo đem chân tướng nói ra. Cuối cùng, Thái Thượng Lão Quân đành phải mơ hồ này từ thần tiên A. Đấu pháp, tuyệt đối là đấu pháp. Thần tiên B, chẳng lẽ, là lúc trước trấn áp yêu ma lại hiện thế? Một bên Thái Thượng Lão Quân, ai, bọn họ có thể như vậy tưởng cũng khá tốt. Hết chương.